Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 236: Toàn dân phỏng đoán 26/60. Chỉ tiếc, làm cho tất cả mọi người thất vọng chính là Diệp Thu cũng không có lộ ra bất kỳ tin tức. Sau đó khán giả dễ nhìn thấy màn ảnh chuyển hướng hậu trường. Làm người chủ trì hỏi thăm Diệp Thu ba tên tử đảng liên quan tới Tiểu Mộng Mộng thân phận của mẹ, thì ba người cũng là mặt đầy mờ mịt, biểu thị cũng không biết. Nghe xong ba người sau khi giải thích, mọi người mới biết được, nguyên lai Diệp Thu cùng Tiểu Mộng Mộng lại là hơn một tháng trước mới nhận biết nhau. Rất hiển nhiên, trước đó vẫn luôn là Tiểu Mộng Mộng mụ mụ một người mang theo hài tử qua. Phát hiện này để cho mọi người càng hiếu kỳ hơn Diệp Thu cùng mẫu thân của Tiểu Mộng Mộng ở giữa. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Căn cứ Tiểu Mộng Mộng bây giờ tuổi trẻ thôi toán, Diệp Thu cùng Tiểu Mộng Mộng mẫu thân hẳn là tại 4 năm trước phát sinh quan hệ. Lúc ấy Diệp Thu hẳn là còn chưa lên lúc học đại học đi. Trong lúc nhất thời, vô số khán giả trong đầu não bổ ra học sinh cấp 3 yêu sớm, sau đó làm ra nhân mạng hình ảnh. Ai, hình tượng này quá đẹp, không dám nhìn a. Ngay sau đó truyền chính là bổn chàng cao chiều nhất bộ phận. Vì cướp đoạt trước mắt Diệp Thu, bốn vị đạo sư là đều ra hiếm thấy chiêu, nhất thời dẫn nổ toàn trường, cũng dẫn nổ trước máy truyền hình khán giả. Ở trong đó, Dương Đại Khôn, Thiên Cương Địa Sát ca nhạc hội, Lưu Chính Hoan dùng Lý Hiếu Ni Mỹ Đế ca nhạc hội để dẫn dụ. Na Âm làm bà Mai muốn cho Diệp Thu cùng Tiểu Thiên Hậu Dương Mịch đáp cầu dắt mối cùng Dương Đại Khôn cũng sử dụng Mộ Dung Hiểu Nguyệt vị này Tiểu Thiên Hậu. Nhắm chúng trước máy truyền hình khán giả là hàng loạt cười vang cùng kinh hô. Mà lớn nhất oanh động tự nhiên là không ai qua được sau cùng Lưu Chính Hoan gọi điện thoại cho Mai Đình Phương đoạn ngắn, làm tiết mục tổ hậu kỳ chế tác thời điểm đặc biệt nói rõ Lưu Chính Hoan gọi điện thoại đối tượng chính là đế quốc âm nhạc Lễ Thái Sơn Bắc đầu Mai Đình Phương thời điểm. Vô số khán giả nhất thời đều bị kinh hãi. Tuy nhiên tiết mục sau cùng cầm Mai Đình Phương bình luận Diệp Thu cầm nâng lên Hán ngữ giới âm nhạc tương lai quật khởi đại kỳ, câu này đánh giá cho cắt bỏ. Nhưng là ảnh hưởng chút nào không được mọi người theo Mai Đình Phương trong giọng nói thể hội ra. Hắn đối Diệp Thu kỳ vọng cùng coi trọng, nhất là tại sau cùng, Mai Đình Phương để cho cũng đi đem giọng hát hay quán quân cúp mang về thời điểm. Càng là rước lấy trước máy truyền hình khán giả một trận cười khẽ. Lão gia tử này thật đúng là hoàn toàn như trước đây bá khí a. Nguyên bản, y theo hiện trường chuyện xảy ra, đón lấy liền hẳn là tín đồ nhạc đội ra sân thời gian. Tuy nhiên chính như Diệp Thu trước đó dự đoán, tiết mục tổ vì khống chế tốt toàn bộ tiết mục thời gian, hiển nhiên không có khả năng lại tiếp tục cho Diệp Thu quá nhiều thời gian. Bởi vậy trực tiếp đem một đoạn này cho cắt nối biên tập rơi mất. Khi thấy tiết mục liền trực tiếp nhảy tới sau cùng Diệp Thu lựa chọn đạo sư Khâu thì đang tại trước máy truyền hình quan sát Tào Tam Thuận ba người nhất thời phát ra một trận tiếc nuối tiếng thở dài. Tuy nhiên đã sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng là lúc này tận mắt thấy chính mình ra sân hình ảnh không thể xuất hiện ở cuối cùng giọng hát hay trên võ đài, vẫn là để ba người rất là tiếc nuối. Bất quá bọn hắn cũng không có nhụt chí, lấy tín đồ nhạc đội bây giờ nhân khí, đã sớm có rất nhiều đài truyền hình đối bọn hắn phát ra mời, hy vọng bọn họ có thể vượt qua tham gia bọn hắn đài truyền hình tiết mục. Cho nên leo lên đài truyền hình sân khấu là chuyện sớm hay muộn. Trên thực tế, đối với Diệp Thu cuối cùng lựa chọn, đối với một bộ phận lớn chú ý trên mạng lưới tin tức khán giả mà nói, hoàn toàn không có chút nào lo lắng. Làm Diệp Thu xuất hiện ở Los Angeles trận kia thuộc về Lý Hiếu Ni ca nhạc hội lên thời điểm, mọi người thì biết Diệp Thu cuối cùng nhất định lựa chọn Lưu Chính Hoan. Quả thật đúng là không sai. Cuối cùng, Diệp Thu chỉ một ngón tay, xác định đạo sư của mình chính là Lưu Chính Hoan. Thế là, tại một trận chúc mừng âm thanh bên trong, Diệp Thu đi xuống sân khấu. Theo Diệp Thu rời đi, mọi người đối với đón lấy truyền tiết mục nhiệt tình lập tức liền suy yếu hạ xuống. Bọn hắn nhao nhao chạy tới giọng hát hay website game bình luận khu. Diệp Thu chính thức microblog đi lên thảo luận liên quan tới Tiểu Mộng Mộng mẫu thân sự tình. Ai, các ngươi nói Tiểu Mộng Mộng mụ mụ đến cùng sẽ là ai chứ? Ta cảm thấy rất có thể là Diệp Thu cao trung đồng học a. Ai có biện pháp cầm tới Diệp Thu cao trung bạn học tư liệu a? Chúng ta từng bước so với, luôn có thể tìm ra. Như vậy không tốt lắm đâu. Có chút xâm phạm người ta riêng tư. Ta cũng như vậy cảm thấy. Như vậy không quá tốt. Đang lúc mọi người ngươi một lời ta một lời thảo luận Tiểu Mộng Mộng mụ mụ có phải hay không lại là Diệp Thu cao trung đồng học, thì có người bất thình lình vạch trần nói. Các ngươi chớ đoán mò. Tiểu Mộng Mộng mụ mụ không thể nào là Diệp Thu cao trung đồng học. Nhìn thấy lời này, một nhóm lớn dân mạng lập tức liền cùng điên cuồng tựa như hỏi. Làm sao ngươi biết a? Bởi vì ta chính là Diệp Thu cao trung đồng học. Người kia nói chắc như đinh đóng cột nói. Diệp Thu ở cấp 3 là một phi thường hướng nội nam sinh. Với lại dáng dấp không chút nào thu hút. Căn bản không có nữ hài tử để ý hắn. Ngoặc kép, tương đương ta đi. Thật hay giả? Nhìn thấy đối phương câu nói này, đám dân mạng nhất là Diệp Thu đám fan hâm mộ trong nháy mắt liền vỡ tổ. Diệp Thu ở cấp 3 lúc đã vậy còn quá thảm. Ta không tin, không có bức tranh không có chân tướng. Có bản lĩnh phát nhìn xem Diệp Thu cao trung lúc trên tấm ảnh đến xem. Chính phải, ta đại Diệp Thu như thế mạn, làm sao sẽ không nữ hài tử thích đây? Phát bức tranh liền phát bức tranh. Bị đám dân mạng như thế một kích, đối phương còn quả thật phát tấm hình lên. Sau đó mọi người dễ thấy được một tấm nhìn rất có học sinh hơi thở ảnh chụp. Trong hình người người mặc đồng phục học sinh, giữ lại tóc mái, an vị tại chỗ ngồi trên an tĩnh xem sách. Khi nhìn đến hình trong nháy mắt, tất cả mọi người nhận ra, cái này trong hình người chính là Diệp Thu. À, ta đại Diệp Thu đọc sách bộ dáng đều tốt tiến a. Khụ khụ, đây là thuộc về não tàn fan quan điểm. Còn những người khác, khi nhìn đến tấm hình này về sau, không khỏi không thừa nhận. Cùng bây giờ đang trên võ đài quang mang nở rộ Diệp Thu so sánh. Thời trung học Diệp Thu xác thực không quá thu hút. Hơn nữa đối với phương thuyết hắn vẫn là một hướng nội tính cách. Vậy thì càng thêm không có khả năng chịu đến cô gái chú ý. Vậy thì kỳ quái, ta xem hiện tại Diệp Thu tính tình hướng ngoại vô cùng a. Đúng a, nhìn hắn đang múa trên đài thản nhiên như thường bộ dáng. Quá đẹp rồi, cùng lúc trước nhất định tưởng như hai người đi. Đúng a, đến cùng có biện pháp gì có thể làm cho một người tại mấy năm ở giữa liền phát sinh lớn như vậy? Chuyển biến, chẳng lẽ, cái này là tình yêu lực lượng? Tất cả mọi người trong nháy mắt nghĩ tới Tiểu Mộng Mộng mụ mụ. Sẽ không phải chính là cái này nữ nhân, để cho Diệp Thu xảy ra lớn như vậy chuyển biến đi. Nữ nhân này, rốt cuộc là người nào? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.